Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 415, chương 413. Cái gì? Ta là ác thiếu. 2. X quán ba tên là X quán ba. Cái này cái gọi là X cũng không phải thay thế ký tự, mà là cái này quán rượu danh tự liền gọi X rượu. Nghe nói là bởi vì lão bản muốn không nổi danh chữ. Tiện tay từ từ nhắm hai mắt ấn xuống một cái bàn phím sau. X quán ba xuất hiện, mặc dù quá trình có như vậy điểm tùy ý, bất quá không chịu nổi sinh ý tốt. Thế là rất nhiều người liền cảm giác qua tương đương. X quán ba, a, tốt có phong cách, còn có cấp bậc danh tự đâu. Cái này đã nói lên một vấn đề. Kịp thời ngươi đặt tên lại tùy ý, chỉ cần ngươi đem nó kinh doanh tốt, đều sẽ có người nói nó tốt, thậm chí ngay cả chỗ nào tốt đều có người có thể liệt ra. Đồng thời còn phải là 3 năm đầu, có phải hay không rất thần kỳ? Không có cách nào a, xã hội chính là như vậy, ngươi nói có thể làm sao? Ngươi thành công nói cái gì đều là đúng, thất bại nói lại đối cũng không ai cảm thấy ngươi đúng. Khục, chủ đề nói chuyện có chút xa. Đúng vậy, trở về chính đề, Sở Phàm cho dù không có đi khiêu vũ, cũng đi theo âm nhạc tiết tấu, theo bản năng gật đầu, trong tay cầm một chén rượu, cũng không có việc gì uống một ngụm, mặc dù uống không say nhưng cũng không phải không có vị giác. Vẫn có thể nếm đến mùi rượu. 27 cái giờ này chính là bảo thời điểm. Tề Họa Thủy tại DJ trên đài như cá gặp nước. Đánh đĩa tư thế cũng là đẹp trai một nhóm. Ha ha, rất tốt. Lần nữa uống một ngụm rượu trong chén, Sở Phàm đột nhiên biểu lộ kinh ngạc. Sao? Cái kia khiêu vũ nữ nhân khá quen a. Nghĩ nghĩ, Sở Phàm lập tức liền nhớ tới đó là ai cùng Hạ Thi Vận tranh đệ nhất Bùi Đông Thảo. Wow! Cái này một thân quán ăn đêm giả mặc, nếu không phải Sở Phàm trí nhớ viễn siêu thường nhân, thật đúng là không nhất định có thể nhận ra được. Giờ phút này, Bùi Đông Thảo cùng hai người đồng bạn, nữ, chính đang khiêu vũ, ba nữ nhân dựa chung một chỗ, giãy giụa để cho người ta sợ hãi than dáng người, hấp dẫn rất nhiều nam nhân chú ý, ngay tại lúc một chút nam nhân muốn dựa vào đi qua thời điểm. Bùi Đông Thảo ba người lại rời đi sân khấu, đi vào chỗ ngồi của mình. Sở Phàm lắc đầu không còn đi xem, chủ yếu là đối Bùi Đông Thảo không có hứng thú gì. Giờ phút này, sắp tới rạng sáng, cái giờ này đều là quán ba nhất này thời điểm. Nhưng, X quán ba lại quỷ dị dị thường, bởi vì có mấy ghế dài rỗng. Hỏi, nguyên bản ghế dài là ai? Bọn hắn đi đâu? Đáp, là những người có tiền kia thứ hai. Bọn hắn sở dĩ đi, là bởi vì Sở Phàm tại cái này, để bọn hắn toàn thân không được tự nhiên, cho nên đều chuyển trận đi chơi. Thế nhưng là bọn hắn vừa đi, bên người tiểu đệ cùng các nữ nhân cũng đi rất nhiều, cho nên có loại thiếu một nửa người ảo giác. Đồng thời rất nhiều người đều có loại này ảo giác. Quản lý cũng luống cuống, không biết là tình huống như thế nào, vội vàng đem tình huống này hồi báo cho lão bản. Lão bản là cái nhanh 40 trung niên nhân, gọi Hàn Đạo, là bản thành phố người, tại bản thành phố cũng có chút nhân mạch quan hệ. Cái gì? Những cái kia bại gia tử đều đi rồi. Đi đâu hỏi không? Có phải hay không đi khác chàng tử? Hàn Đạo tại kia một trận suy nghĩ, quản lý vội vàng nói. Không có, theo Lưu Khải nói là tại cái này không được tự nhiên. Đi hắn à, không được tự nhiên. Hàn Đạo lúc ấy cứ vui vẻ ý. Hắn nói, tại cái này chơi 1-2 năm, liền hôm nay không được tự nhiên à. Ta mẹ nó thật vất vả mới đem Tề Họa Thủy mời đến. Bọn hắn đều đi là có ý gì? Vạn nhất người ta xem ngươi chàng tử người lưu lượng không được, ngươi cho nhiều tiền hơn nữa về sau cũng sẽ không tới. Ngoại thảo, những thứ này thằng danh con không nể mặt ta à. Hàn Đạo không vui lấy điện thoại di động ra, bấm bên trong một cái người điện thoại, nói: "Lưu lão đệ a, đã nói xong đến cổ động, ngươi làm sao hiện tại liền đi?" "Hàn lão ca a, không phải không nể mặt ngươi, mà là không được tự nhiên a." Đối phương bất đắc dĩ nói: "Thế nào, ta chàng tử bên trong có chướng ngại mắt đồ vật?" Hàn Đạo không vui hỏi. Đối phương vội vàng nói: "Xuyệt xuyệt xuyệt, nói cẩn thận nha, đây chính là Sở đại thiếu, chúng ta không đắc tội nổi." "Ai là Sở?" Tê, Hàn Đạo đang muốn hỏi đối phương nói ai, nhưng đột nhiên ở giữa trong đầu của hắn hiện lên một cái nam nhân mặt. Một bên khác, Nhất Bảo lúc sau đã đi qua. Tề Hòa Thủy đặt vào tiết tấu tương đối nhu hòa một chút âm nhạc về sau, đi tới Sở Phàm bên này, có chút ngoài ý muốn nói: "Ai nha, chàng tử này không được a, cái giờ này liền không có người." Tề Hòa Thủy đặt vào tiết tấu tương đối nhu hòa một chút âm nhạc về sau, đi tới Sở Phàm bên này, có chút ngoài ý muốn nói: "Ai nha, chàng tử này không được a, cái giờ này liền không có người." Tựa như là chuyện như vậy, Sở Phàm cũng cảm thấy người so trước đó ít đi rất nhiều. So sánh đây chính là Sở tiên sinh đi. Lúc này một cái giọng ôn hòa vang lên: "Ai vậy?" Sở Phàm quay đầu nhìn lại, một người mặc trang phục bình thường, cùng quán ăn đêm cách ăn mặc 10 phần không đáp nam nhân, chính diện mang nụ cười đi tới. "Ngươi là?" Sở Phàm tò mò hỏi, tự giới thiệu mình một chút: "Bỉ nhân Hàn Đạo, X quầy rượu lão bản, thật hân hạnh gặp Sở tiên sinh." Hàn Đạo cung kính đưa ra một tấm danh thiếp nói: "Quán ba lão bản, nha, ngươi tìm đến ta làm cái. Được thôi, xem chừng cũng là đến nhận biết chính mình. Ngươi khoan hãy nói, từ lần trước cùng Trần Trạch gợi lên xung đột, thân phận của mình là càng ngày càng thần bí. Quý quân muội tử thân phận đã không mới mẻ, lại nhiều rất nhiều thân phận. Cái gì nào đó đại lão dòng dõi a, cái gì nào đó đại lão con rể a, thậm chí còn có nói chính mình là cái gì thế gia đệ tử, là đến xuống núi lịch lãm tới." Đối với cái này, Sở Phàm là im lặng. "Ta mẹ nó, nói ta là cậu ấm cái gì coi như xong. Nói thế nào cũng dựa vào điểm phổ, nhưng thế ra xuống núi lịch lãm, ta mẹ nó còn cổ võ thế ra, một quyền đấm chết ba đâu. Cái quỷ gì a, coi như nghĩ trang cái bức nói điểm, chuyện là cũng không trở thành chơi như vậy a." "A, Hàn tiên sinh ngươi tốt." Sở Phàm cười lên tiếng chào hỏi, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười. "Hàn tiên sinh, ta nói thẳng ngươi đừng nóng giận, chàng tử này nhân khí không được a. Lúc này mới mấy điểm, ghế dài vậy mà tất cả đều rỗng. Chẳng lẽ còn có tốt hơn chàng tử?" Tề Hoạc Thủy uống chén rượu hỏi. "Hàn Đạo, ngoặc kép, ngươi nói chuyện quả nhiên đủ thẳng. Tề tiểu thư, bình thường chàng tử người 693 cũng là rất nhiều. Đến rạng sáng 4 điểm tan cuộc đều không đi, đuổi đều đuổi không đi cái chủng loại kia. Nhưng hôm nay, đúng là tình huống đặc biệt a." Hàn Đạo một mặt bất đắc dĩ nói: "Ồ, hôm nay có cái gì đặc thù sự tình sao?" Sở Phàm tò mò hỏi. Hàn Đạo khóe mắt trực nhảy: "Lý do là có thể nói, nhưng đến tổ chức tốt ngôn ngữ cùng phương thức, muốn nói để Sở Phàm cao hứng, cảm thấy chính mình lực ảnh hưởng lớn, địa vị cao, Sở tiên sinh, kỳ thật đi, cái này cùng ngươi có nhất định quan hệ." Hàn Đạo nói: "Ếch, có ý tứ gì?" "Là như vậy, a rồi rồi tương đương." Sở Phàm nghe xong Hàn Đạo sau khi giải thích, trên mặt mang chính là giờ khóc giờ cười biểu lộ. "Sở tiên sinh, ngày lần trước dạy bảo Trần tiên sinh sự tình, ảnh hưởng đến rất nhiều người a." Hàn Đạo ở một bên nhắc nhở giống như nói. Sở Phàm ngoặc kép: "Cái gì? Sợ hãi chơi này nhau nhau đến ta bị giáo huấn. làm sao có loại vô não nhân vật phản diện ác thiếu đã xem cảm giác đâu. Ta giống như không có các ngươi nói kiêu ngạo như vậy ương ngạnh a. Ngoạ thào, các ngươi liền thấy Trần Trạch chân gãy, làm sao không chú ý vì cái gì chân gãy đâu. Kia cái gì, Sở tiên sinh, ta có thể cầu ngài chuyện gì sao? Hàn Đạo cung kính mà hỏi. Sở Phàm nói một chút, về sau ngài có thể hay không ít đến, hay là đừng đến chỗ của ta. Khục, ta thật không có không ý hoan nghênh, chủ yếu là những cái kia danh con sợ ngươi, ta là cho bọn hắn cầu tình. Hàn Đạo một mặt bồi tiếu nói. Sở Phàm ngoặc kép chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?